Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 542, Viêm Ma Xiềng Xích. Nó vì cái gì, ta cũng không rõ ràng. Dạ Sắc đối hiền giả bất đắc dĩ giang tay. Từ biết tin tức đến bây giờ hắn cũng một mực không hiểu rõ Sa Bảo Chi Hoàng là thế nào cùng ma. Thần thông đồng bên trên. Vô luận như thế nào muốn đều không có bất kỳ lý do a. Một cái là nguyên sinh tại cái thế giới này cuối cùng lãnh chúa. Một cái là ngoại giới xâm lấn ma thần. Lý luận tiến lên người hẳn là xem cái sau là không đội trời chung địch mới đúng. Trong đó mấu chốt nhất một điểm sôi trào nguyên tố. Nó là thanh lý chương trình. Nước lại là hết thảy sinh mệnh kết cục. Cái thế giới này vẫn là phỏng theo địa cầu làm. Nói cách khác biển cả diện tích muốn so lục địa diện tích nhiều rất rất nhiều. Đối với Sa Bảo Chi Hoàng cái này phổ thông bán thần tuyệt đối không cách nào địch nổi địch nhân. Sôi trào nguyên tố nhất định không lại nương tay. Nó đối Sa Bảo Chi Hoàng hiện ra là một loại trời khác trạng thái. Nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, Sa Bảo Chi Hoàng không chỉ có âm thầm có động tác. Với lại phạm vi cùng biên độ đều cực lớn. Ta hội đem tin tức này truyền cho người cùng đẳng cấp. Cái khác, tạm thời giữ bí mật. Dạ Sắc gật gật đầu. Có chút khom mình hành lễ nói. Ngài có thể điều động một chút đáng tin người. Thăm dò thực bị đột nhiên tử vong địa phương. Vẽ ra một chương bản đồ phân tích Sa Bảo Chi Hoàng mục đích. Ta biết, thú nhân hiền giả lên tiếng. Tiện tay an táng thụ hại người nhái lặn, lại hỏi, lăng cùng sen, còn có tùng cùng, mang mẹ phường một nặc mua muội xúc tuấn, tại tinh linh chi sâm, cùng tượng trưng cho thần thánh thuần trắng độc giác thú chơi đùa. Tối thiểu rất vui vẻ là được rồi, Dạ Sắc mỉm cười lắc đầu, chỉ có tiểu hài tử mới thuần túy nhất, cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể vô ưu vô lự thật vui vẻ. Bởi vì nhi đồng thời đại mới là tốt nhất thời đại. Hắn kỳ thật có chút hâm mộ lăng. Đúng vậy, một mình hắn đang hâm mộ một con mèo. Làm mèo được chứ, người không biết, mèo cũng không rõ, cho nên Dạ Sắc cũng không rõ ràng. Nhưng lăng nói, làm mèo rất tốt, hạnh phúc tiểu gia hỏa. Dạ Sắc trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Nhất chuyển tức thì phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Vậy ta về trước đi. Còn có cái khác ma tộc phải xử lý. Thú nhân hiền giả nhắc nhở hắn chiếu cố tốt Thiết Bảo Miêu. Mình sẽ ở yên ổn thú nhân tộc chiến tổn sau vấn an các nàng. Dạ Sắc vẫy tay từ biệt sau thì tìm một mảnh làm sạch lá cây ngồi xuống. Không hiểu lại động thủ đào mở vừa mới bị hiền giả che lại cát vàng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cát vàng chậm chậm lưu động, trong lúc nhất thời thế mà đã xuất thần, thiêu đốt hỏa diễm, lưu động nước suối, nở rộ khói tiêu xài cùng một chỗ được xưng là nhìn không ngán ba loại tràng cảnh. Tại Dạ Sắc xem ra cái này không ở Na Di cát vàng thế mà cũng có một lần riêng biệt tư vị. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì không có bùn đất che đậy nguyên nhân dẫn đến Dạ Sắc đào hố bên trong cát vàng dần dần đầy. Tràn ra ngoài, đã nhúc nhích đến chân hắn bên cạnh. Dạ Sắc rất tự nhiên nắm lên một thanh cát vàng sau đó tùy ý nó từ đầu ngón tay trượt xuống. Rơi xuống đất dưới tụ thành nho nhỏ một đống. Cát vàng hạt tròn tương đối lớn. Vẻn vẹn nắm chặt liền có một loại thô ráp cảm giác cùng lạnh buốt xúc cảm. Những hạt cát này đều là lạnh, lạnh, đã mất đi đặc tính hạt cát. Dạ Sắc nhíu chặt lông mày nỉ non tự nói. Hắn tại đi thu phục ma kiếm lúc từng đi ngang qua dung nham sa mạc. Đây chính là cái trong đống cát có thể phun lửa địa phương. Với lại từ danh tự liền có thể nhìn ra được sa mạc đến cùng có bao nhiêu nóng. Bởi vì dung nham sa mạc là một chương cỡ lớn địa đồ. Dùng cái này ngay tiếp theo hỏa hệ kháng tính trang bị giá cả một lần tăng vọt. Đỉnh tiêm kháng tính trang bị đều nhanh thành cảnh biển phòng. không tiếc tự thân trở nên lạnh đều muốn đem cát vàng lan tràn đến một nơi nào đó. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không hiểu rõ cái này cực là vấn đề trọng yếu. Hắn chuẩn bị đi trở về sau đem chỉnh lý bản đồ liều gom lại. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm manh mối. Cát vàng đi qua địa phương, thảm thực vật đều sẽ chết. Đây là cực kỳ dễ thấy một cái đặc thù. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện. Kia bị mở ra trong lòng đất cát vàng đột nhiên phun ra ngoài. Ở giữa không trung vặn vẹo thành một đầu sinh động như thật cát vàng rắn. Lưỡi rắn run run, hai viên không biết tên màu đỏ tinh thể làm thành con mắt rõ ràng đã phát hiện dạ sắc vị trí. Thân rắn bắt đầu xoay quanh vặn vẹo. Phát hiện ta, dạ sắc cười cười, một đoạn cát vàng mà thôi cũng không phải sa bảo chi hoàng bản thể. Coi như không sử dụng ma kiếm hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cát vàng rắn vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía một bên ma kiếm. Sau đó lại chui vào dưới cát mạch bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn cho là đối phương như vậy rời đi thời điểm. Một đoạn cháy sợi xích màu đen từ cát vàng bên trong nổ lên. Bị quăng đi ra rơi vào chân hắn dưới. Xiềng xích hiện lên cháy đen sắc. Đã chặt đứt còn sót lại chỉ có khoảng 2 thước chiều dài. Ẩn ẩn còn có một loại cảm giác nóng rực từ bề mặt truyền đến. Dạ sắc ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt đổi sắc mặt. Căn này xiềng xích mặc dù nhan sắc có chút cải biến nhưng hắn lại nhận được. Đây là viêm ma vũ khí chi nhất. Viêm ma Lagnus tại lúc trước hỗ trợ đánh bại một vị thánh cấp Chimera. Lấy đi gia tăng hỏa hệ tổn thương sen hoa hậu đi hướng dung nham sa mạc. Mà lúc kia Salekno vẫn là thứ 7 vương cấp. Hắn cũng không có cầm tới kẻ phản bội danh sách. Lại càng không biết đạo sa bảo chi hoàng thân phận. Khiêu khích, không che giấu chút nào khiêu khích. Viêm ma đã bị giết. Vũ khí liền nhét vào nơi này. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Dạ sắc nhìn qua bên chân xiềng xích khó được có chút trầm mặc. Thật lâu về sau mới im lặng nhặt lên xiềng xích thu hồi lại. Nếu như không có viêm ma thân thể mảnh vỡ là không có cách nào tiến hành phục sinh cứu giúp. Chỉ có thể nhận mệnh. Xôi trào nguyên tố đã tỉnh. Ta hội đem tin tức này nói cho nó biết. Ngươi tốt từ là thủy hỏa không cho phép. Xôi trào nguyên tố cùng sa bảo chi hoàng ở giữa tất nhiên sẽ có một cuộc chiến tranh. Với lại xôi trào nguyên tố còn nắm giữ lấy tuyệt đối thắng tỷ lệ. Dưới cát mạch vẫn như cũ chậm chậm lưu động, phảng phất không có nghe hắn, cũng tựa hồ là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn một đường chạy về Cửu Châu bên trong hoàng, đồng thời đem chú ý cát mạch tin tức truyền cho đều liên minh bán thần. Mời bọn họ gia tăng chú ý. Chiến tranh mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng theo nạp đâm bị bắt sống, tinh linh nữ vương cùng Sofina cũng đưa ra nhàn rỗi bắt đầu trợ giúp. Kết thúc nghi thức đã bắt đầu. Mặt trời lặn sắp tới. Tràn ngập khói lửa dần dần tiêu tán. Sofia cầm một trang giấy đau lòng vuốt vuốt mi tâm. Thở dài. Phổ thông thôn xóm tổn hại vô số. Tiểu trấn cho địa phương khác hủy 16 cái, cấp 2 thành thị hủy 1 cái. Cứ việc ta xuống lệnh không cách nào chống cự lúc liền bỏ thành chạy trốn. Nhưng luôn có rút lui không kịp người. Nguyệt Ảnh Hàn Sương im lặng gật đầu. Chiến tranh từ không mỹ hảo, vốn là đao cắt huyết nhục thống khổ, châm đâm đại não điên cuồng. Hòa bình thật đúng là một cái rất quen thuộc lại cực kỳ xa lạ chữ. Dạ sắc khẽ lắc đầu. Sau đó từ cái bàn phía dưới móc ra một tấm bản đồ. Một chương cái thế giới này cơ bản địa đồ. Ma tộc 2 lần xuất binh phân biệt từ Salekno cùng nạp đâm dẫn đầu. Hậu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Cấp 2 thành thị đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng theo thiên ảnh nói 2 đợt ma tộc đại khái chỉ chiếm tổng đếm được 1/3. Nói cách khác, Mạc Vũ Nhiễm suy tư nói, tương lai còn có một đợt tiến công. hội từ thời giới dẫn đầu. Không, hội từ thần cấp Chimera dẫn đầu. Thời giới hắn có thể muốn chết, Dạ Sắc trong lòng chĩu nặng. Thời giới là địch nhân của hắn, đã từng càng là chế tạo điểm phục sinh đùa bỡn một đám đỉnh cấp cao ngoạn trong tay Tâm. Lợi dụng đạo đức áp chế để hắn hận nghiến răng, nhưng thời giới làm người phong cách hắn lại vô cùng thưởng thức. Nội tâm mãnh nam chân hán tử khinh bỉ kên loại này âm nhu, nương pháo. Hơn nữa còn không đánh tiểu hài tử. Khí Sophina đuổi theo hắn tại hư vô chiến trường chạy một vòng nhưng không có biện pháp gì. Thế nhưng là theo thiên ảnh các loại vương cấp phỏng đoán, thời giới hẳn là có được ma thần lực lượng nhiều nhất người. Cái này biểu thị vô cùng khó khăn né ra ma thần độc thủ. Mấu chốt nhất là, cái này chiến đấu cuồng nhân đối với cái này không biết chút nào. Cũng chính là thời giới căn bản không biết chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.